Detective Conan Fanfic Phép Màu Của Tình Yêu. Chương 21, Normal Dai Lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời Tokyo xinh đẹp toàn mây trắng và gió mát, chú chim nhỏ xinh đang vui vẻ bay lượn trong không trung, bỗng nhiên bị một tiếng hét kinh hoàng làm giật mình chao đảo và rơi bụp xuống đất. RIP em chim xấu số. Chấm chấm, chủ nhân của tiếng hét kinh hoàng đó chính là một nữ chính trong câu chuyện của chúng ta, đố bạn biết là ai? Vâng, cũng không khó đoán lắm. Con gái ông Nakamori chính là thiên kim tiểu thư Aoko. Duyên dáng của chúng ta, ba. Aoko đang nằm trên giường ôm laptop cày phim. Cô cùng nhóm bạn quậy phá của mình đã quay trở lại trường học được một tháng, bắt đầu năm lớp 11 đầy niềm vui. Mới đầu năm nên bài vở cũng chưa có mấy, nên Aoko khá rảnh giang, mà kể cả có thì cô cũng vứt xó thôi. Quay trở lại câu chuyện, Nakamori tiểu thư đang ôm laptop xem phim. Không phải phim hoạt hình, tất nhiên, dù trong lép đầy phim hoạt hình, nhưng hôm nay tiểu thư không có hứng. Phim ma, càng sai, Aoko vốn cực kỳ sợ ma, cho nên kể cả có mua cho cô toàn bộ quần áo của Zara Basic cô cũng không xem. Vậy, phim mà Ngọc Nữ Tây Tan xem là phim gì? Phim tình cảm võ thuật, nghe, có vẻ hơi phi lý, nhưng đúng là có phim như thế thật. Không phải là phim Nhật hay Hàn Quốc mà là phim của Trung Quốc đại lục. Một bộ phim liên quan đến môn võ Taekwondo mà Aoko đã có đai đen và là quán quân thanh thiếu niên vùng Kanto, xin được bật mí, đó là bộ phim Thiếu Nữ Toàn Phong, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Minh Hiểu KPS. Đây là bộ truyện và bộ phim Bon cực kỳ thích và vô tình có liên quan đến Taekwondo của nàng Aoko nên quyết định cho vào fic. Ui, Yang Yang, đẹp trai quá đi, Cừu ơi Cừu à, Trần Tường ca ca anh ăn gì mà manly thế? Lỗi nhi à, chị cuồng em rồi. Aoko rú rít liên hồi, phấn khích tột độ vì phim toàn giai đẹp. Cô liên tục cào chăn ga gối đệm và xém phụt máu mũi mấy phát. Tiếng hét kinh thiên, động địa vừa rồi cũng là của Aoko khi thấy một nam diễn viên khoe body. Chuẩn đến từng nanomet, Aoko, chan, không sao chứ. Kaito bỗng xuất hiện lù lù trước cửa phòng ngủ của cô, đu ngược người như người nhện. Trong phim, Aoko giật mình nhìn chằm chằm cậu bạn thân. Dù cô đã quen với kiểu xuất hiện bất thình lình của Kaito, nhưng các tư thế bá đạo của anh cô vẫn chưa tiêu hóa được hết. Kaito nhanh chóng đu lên bậu cửa sổ, độ cao của nó đủ để một anh chàng gần 1m8 như Kaito đứng. Giờ Aoko mới để ý đến bộ đồ mà anh đang mặc, áo phông trơn đơn giản, khoác ngoài áo jean sơ mi hai tông màu, cổ áo hơi dựng lên, quần lửng thoải mái dài ngang đầu gối cùng giày thể thao Nike cực chất, mái tóc thường ngày lộn xộn nhưng giờ được vuốt keo gọn gàng, toát lên vẻ nam tính, lãng tử. Aoko ngây người đôi chút, hai má ửng hồng khi nhìn thấy một Kuroba Kaito đẹp trai ngời ngời, phong độ ngất trời, không kém mấy anh đẹp trai. Trong phim, mắt sắp lồi ra rồi kia, đáy mắt Kaito ẩn hiện nét, cười, khóe môi cong cong đầy trêu chọc. Aoko đỏ mặt nhìn chằm chằm, xuống máy tính cố trả lời bằng giọng thản nhiên nhất. Cậu bị ảo tưởng à, tớ xem phim này các anh diễn viên còn đẹp trai hơn cậu gấp tỷ lần. Kaito bỗng thấy nao nao, gần đây anh thấy mình rất lạ, mỗi lần ở bên cạnh Aoko, anh đều không thể kiểm soát được mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Nhất là khi cô ấy khen một thằng cha vô danh tiểu tốt nào đó là đẹp trai hơn anh. Flashback qua Kaito, hàng kem gấu này đang giảm giá, mình đi ăn xem có ngon không? Aoko trong bộ váy liền baby doll hoa nhí dễ thương, đầu đội mũ phớt tay kéo Kaito vào cửa hàng kem nổi tiếng của Tokyo. Khi cả hai bước vào, Aoko, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thốt lên một tiếng kinh ngạc khi thấy quầy kem xếp hàng rất đông, mà đặc biệt là toàn nữ. Kaito đang tò mò không hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng Aoko phấn khích reo hò như các cô gái khác trong quán. Anh nhìn cô, bằng ánh mắt thắc mắc. Aoko hào hứng, quán này toàn các anh đẹp trai bán hàng. Ôi anh nào cũng đẹp trai manly như các diễn viên ý, thích quá đi, tớ phải xếp hàng mua ngay mới được. Không, đi chỗ khác. Hả, Aoko ngạc nhiên nhìn mình bị lôi sình sịch từ trong cửa hàng kem ra ngoài. Đường, cô định chất vấn Kaito nhưng mặt anh hầm hầm, sát khí tỏa ra cực nhiều, và cô chắc chắn động vào anh bây giờ là bị chém chết ngay. Ax, chị bạo lực quá, ba, nên chỉ dám đi theo mà không ho he câu nào. Xui, thay cho Kaito, dường như toàn bộ trai đẹp của Tokyo đều ra đường ngày. Hôm nay, đi đâu Aoko cũng thấy một anh chàng đẹp trai nào đó, và anh không đủ sức để bảo vệ cô khỏi đám đực dựa đó. Aoko có sức hút quá mãnh, liệt cô như nam châm đối cực với đám trai đẹp, và nhiều thằng dù đã Nhìn thấy anh đánh dấu chủ quyền nhưng vẫn liếc ngang liếc dọc, vẫn nháy mắt bắn tim đầy tình tứ. Khổ nỗi cô nàng Nakamori này hồn nhiên ghê, gớm, lúc nào cũng cười tô toét hở 10 cái răng, đã thế còn thêm 2. Cái má lúm đồng tiền nữa chứ, con gái con đứa gì mà cứ lấy hết nét đẹp, nét xinh của người ta vậy. Kaito, sắc mặt cậu sao ủ rột thế? Khó chịu ở đâu à? Aoko quan tâm hỏi han. Kaito lạnh mặt đáp, ừ tớ giúp gì được không? Cho hôn phát, Aoko đứng hình, câu trả lời gì kỳ cục thế này? Cô thoáng đỏ mặt bối rối. Kaito cậu đùa hay thật? Ai đùa, vẫn lạnh mặt nhưng đáy mắt ẩn hiện ý cười. Tuy nhiên Aoko không phát hiện ra, mà mặt mũi lại càng đỏ hơn. Cô cố gắng giữ giọng bình thường. Sao tự dưng cậu lại? Ai bảo cậu quyến rũ quá, làm tớ đây không cưỡng lại được. Lúc này, bộ mặt cáo già của Kaito đã xuất hiện. Anh cười đầy nham hiểm, khóe môi cong cong lộ rõ vẻ thích thú. Kaito thật sự là con người bất cần đời như vậy sao? Anh có thể buông lời bông đùa một cách vô tư mà. Không để ý đến tâm trạng rối bời của cô. Ngại à, trước sau gì cậu trả thành bạn gái tớ. Ai cho cậu quyền khẳng định một cách trơ trẽn như vậy? Aoko liếc cậu bạn, Kaito nhún vai, tớ cho, chứng minh đi, là cậu nói nhé. Thân hình nhỏ nhắn của Aoko nhanh chóng bị Kaito bao phủ lấy. Anh cúi xuống, đôi mắt xanh xám ngang tầm với đôi mắt nâu đen của cô. Bờ môi quyến rũ, hơi nhếch lên, chóp mũi chạm nhẹ vào mũi cô, hơi thở thơm mùi bạc hà phả vào mặt cô. Aoko cảm giác cô nghe rõ cả nhịp tim của người đối diện lúc này. Thịch thịch thịch, nhịp tim ấy đập nhịp nhàng như nhịp đập trái tim cô. Aoko bất giác lùi lại phía sau, rèm mi dài hơi cụp xuống đầy ngượng ngùng. Kaito vẫn không đổi tư thế, khóe môi vẫn cong một cách hoàn hảo. Sao thế, tránh ra đi, cậu muốn tớ chứng minh mà. Đó không phải, ưm, bốn cánh môi chạm nhau. Kaito khép hờ đôi mắt, bờ môi quyến rũ cuốn lấy đôi môi anh đào bái nhỏ của Aoko, tham lam hút hết dư vị ngọt ngào trong đó. Aoko ngây người bất động, cô muốn đẩy ra nhưng không thể, vì trái tim, không cho phép cô làm điều đó. Lý trí của Aoko đã xuôi theo tình cảm, cô không thể kiểm soát nổi hành vi của mình nữa. Cô bắt đầu đón nhận nụ hôn của anh, không còn ép mình ở trong thế bị động. Khi hơi thở gấp, cả hai mới nuối tiếc rời bờ môi đối phương. Aoko mặt đỏ lựng hai, má nóng ran đến mức có thể chiên trứng được rồi. Kaito mỉm cười đáp, thắng, coi như em đồng ý nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thấy ai tỏ tình như cậu cả. Cô tỏ vẻ giận dỗi. Anh nhếch mép cười, ghé sát tai cô thì thầm. Một nụ hôn nồng cháy giữa chốn đông người thay cho lời tỏ tình mùi mẫn, như vậy chưa đủ sao? Hay em muốn thêm cô bạn gái bé nhỏ của tôi? Ánh mắt hiện rõ sự trêu chọc, Aoko ngoảnh mặt đi từ chối. Một đã đủ chết rồi. En flashback, Kaito ngừng hồi tưởng, đánh mắt nhìn Aoko, có vẻ cô bạn gái bé bỏng cũng đang nhớ lại hôm đó. Nhìn cô ôm gối xem phim mà hai má nóng ran là anh đủ. Hiểu, Kaito cười thầm, ngồi xuống mép giường, thì thào đầy mê hoặc. Aoko, coi như không khí, em đang khiêu khích tôi đấy. Đừng xưng hô như thế. Tớ và cậu bằng tuổi nhau, cứ gọi như bình thường là được rồi. Đùa sao, tôi hơn em 4 tháng tuổi đấy. Cũng phải, Kaito sinh tháng 6, mà Aoko lại sinh tháng 10. Kệ chứ, tớ không muốn gọi một tên trẻ con như cậu là anh. Môi Aoko bị bao lấy bởi một đôi môi ấm nóng, hơi ướt. Cô tròn mắt nhìn anh vẫn mặt dày hôn cô, đôi mắt xanh xám cũng nhìn cô chằm chằm như. Đang trêu tức, cô đẩy anh ra, đưa tay lau miệng. Đồ đáng ghét, còn lâu tớ mới gọi nhé. Nếu em không gọi tôi sẽ tiếp tục hôn em khi em cãi lời tôi đấy. Kệ, ưm, bờ môi tham lam kia lại xâm chiếm đôi môi cô. Lần này, anh còn táo bạo. Hơn, anh dùng lưỡi mình tách hàm răng cô ra, đưa lưỡi khoáng liên hồi. Trong khoang miệng, lấy hết tất cả vị ngọt trong đó. Người cô mềm nhũn, anh ôm chặt cô, hai cánh tay siết vòng eo thon thả sát vào cơ thể mình. Cô hoàn toàn trong thế bị động, không thể kháng cự. Đến khi Aoko có dấu hiệu khó thở, anh mới buông cô ra. Đôi mắt nâu đen nhìn anh một cách tức giận, anh bình thản, vẫn giữ cô trong lòng mình. Đó là cách tôi phạt em. Được rồi, gọi thì gọi. Aoko giương cờ trắng lên hàng. Kaito mỉm cười, hài lòng, xoa đầu cô như một con cún nhỏ. Cô phì cười, vòng tay ôm anh. Thu người gọn trong lòng anh và ngủ thiếp đi nhanh chóng. Anh vuốt mái, tóc nâu cà phê dài mềm mại, hôn nhẹ lên làn tóc và khẽ nói. Have a night dream, me girl. Ánh hoàng hôn dần tắt nơi chân trời xa xa. Yeah, thành thật xin lỗi các ADS thân yêu vì đã em fix một tuần rồi. Chấm, bòn thấy, mình lười nhác quá nên đã quyết định nhanh ra chép mới để các ADS. cô phải chờ, hê hê chép này có hết, trích ba nụ hôn của chàng siêu, đạo trích dành cho viên ngọc quý giá nhất của anh ấy nhé các fan. Ship Kyle đã thỏa mãn chưa? Chấm, dù màn tỏ tình cô hấp dẫn nhưng cảnh, hưởng phấn đầy phích đã đáp ứng đủ rồi nhỉ p. À, phần quan trọng đây, cách chương.